Phàm giới tiền tồn tập 68. Lúc bây giờ có thể nói tiền tồn 12 quan, mỗi một quan đều có rất nhiều đặc tính về sức mạnh, nhưng sự mạnh yếu của những đặc tính lực lượng này lại có sự bất đồng. Thiên quan tầng cấp càng cao, có thể lấy được đặc tính sức mạnh cũng càng cao. Như tôi hằng bây giờ thi triển pháp thuật hư ảo hạ xuống, chính là một loại đặc tính sức mạnh tầng cấp rất cao, cho dù là bên trong dị vực cũng vô cùng hiếm thấy, có thể nói là phượng mao lần xác. Vệ Dương cùng Tống Thành Kỳ cũng vô cùng khiếp sợ. Bọn họ đều không nghĩ tới Thôi Hằng lại có cảnh giới cao tới như vậy. Ban đầu bọn họ còn tưởng rằng Thôi Hằng nhiều lắm là một cường giả thiên quan 4 tầng hoặc là 5 tầng thôi. Loại tầng thứ này có thể nghiền ép sức mạnh ngự thiên thần tôn, cách không thi triển ra thì rất bình thường. Nhưng bây giờ phát hiện Thôi Hằng lại có thể thi triển đặc tính sức mạnh của thiên quan tầng thứ 6, tức thì liền để cho nội tâm của bọn hắn mở tối. Trong lúc nhất thời, nội tâm của hai người bọn họ và Sở Diêm đều có chút tuyệt vọng. Xong rồi, lần này là xong thật rồi. Người này sợ rằng là một trong những cường giả mạnh nhất của phương tinh vực này. Lúc trước hắn tra hỏi chúng ta đủ loại tin tức, thật ra thì chính là vì làm lơ là chúng ta, để cho chúng ta buông lỏng cảnh giác. Thiên quan tầng thứ 6, hắn là cường giả thiên quan tầng thứ 6. Nói cách khác, hắn sắp đánh vào tầng thang trời thứ 2, ngăn cản tinh vực bên kia tập kích cũng không phải mục đích của hắn. Mục đích thực sự của hắn là muốn xâm lấn tinh vực bên chúng ta. Làm sao có thể? Điều này sao có thể chứ? Thiên giới phương tinh vực này không phải là đều đã bị cửu thiên thượng tôn trấn áp sao? Làm sao lại có cường giả thiên quan tầng thứ 6 xuất hiện? Chẳng qua sau khi khiếp sợ tuyệt vọng, trong lòng của bọn họ cũng tràn đầy nghi ngờ, nhất là Sở Diêm. Tại sao Thôi Hằng muốn để cho thiên môn tinh trước đây phục hồi như cũ? Chuyện này có ích lợi gì? Chờ một chút, thiên môn tinh. Nơi này dường như có một tòa đăng thiên kim đài. Trước đó, hắn dường như có nói qua muốn cho cái tình tùy tùng của hắn đánh vào thiên môn. Chẳng lẽ là... Nghĩ tới đây, Sở Diêm nhất thời trợn to hai mắt, không thể tin nhìn về phía hình bóng của Thôi Hằng, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ nhỏ. Không có khả năng đâu, làm sao có thể được? Chẳng lẽ hắn muốn thông qua tòa đăng thiên kim đài này để cho lực lượng của thiên giới chỉ môn phương tinh vực này khôi phục, từ đó để cho thiên môn tái hiện? Đây không phải là chuyện thiên quan tầng thứ 6 có thể làm được đâu. Thiên giới chỉ môn cùng thiên môn 12 quan cũng không phải là một loại sự vật dùng thay cho nhau, nhưng lại có liên hệ cực kỳ mạnh. Chỉ khi thiên giới chỉ môn có thể bình thường hiện ra, mở ra, thiên môn mới có thể hiện hóa, mới có thể bị người ta đánh vào. Nếu không coi như chỉ là muốn cảm ứng được thiên môn cũng là cực kỳ khó khăn. Ngay tại lúc năm người Sở Diêm cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, Thôi Hằng đã hoàn thành khôi phục đối với thiên môn tinh. Sau đó dưới chân lóe lên hào quang, liền dẫn người chung quanh đi tới ngọn núi cao nhất, đỉnh cao nhất thiên môn tinh. Ngọn núi này bị gọi là đỉnh kim đài. Nơi này có một tòa đài kim loại, thật giống như là thiên nhiên hình thành. Chỉ có 1 mét vuông, hơi hơi cao hơn mặt phẳng, nhưng lại mang tới cho người ta một loại cảm giác vô cùng cao quý. Dưới ánh mặt trời, khối kim loại thạch đài này tản ra tia sáng chói mắt, giống như là đang đáp lại thượng thiên, tràn đầy ý vị thần thánh. Đây chính là đăng thiên kim đài. Truyền thuyết ở niên đại rất xa xưa lúc trước, nơi này từng là đường phải đi qua để đăng thiên. Vô số cường giả viễn cổ ở chỗ này bước lên thiên giới, trở thành chư thiên chỉ chủ. Chỉ có điều, từ khi thiên giới biến mất, tòa đăng thiên kim đài này cũng liền dần dần hoang phế, cũng không còn cách nào thông qua nó bước lên thiên giới siêu phàm thoát nhân. Nhưng cho dù đã như vậy, tất cả mọi người tại chỗ cũng đều biết tòa đăng thiên kim đài này chính là ý nghĩa như thế nào. Nếu nhìn đói mới vừa rồi, bọn họ không rõ ràng cho lắm tại sao Thôi Hằng phải khôi phục thiên môn tinh, bây giờ chính là toàn bộ đều đã biết. Chính là vì tòa đăng thiên kim đài này đây. Chẳng lẽ thiên tôn muốn thử nghiệm đăng thiên hay sao? Triệu Thiên Nhất lẩm bẩm nói nhỏ nhỏ, vô cùng sùng bái mà nhìn Thôi Hằng, nội tâm cảm nhận được rung động trước đó chưa từng có. Thiên giới sớm đã biến mất, thiên môn càng là đóng cửa mấy trăm ngàn năm. Và lúc này đăng thiên, lần ý nghĩa cưỡng ép mở thiên giới chỉ môn, cái này là hành động vĩ đại bực nào, sự nghiệp vĩ đại bực nào chứ? Thôi Hằng thì là cũng không nhìn xem những người này, cũng không có tìm hiểu tâm tư phức tạp của bọn họ, mà là trực tiếp đứng ở trên đăng thiên kim đài, hướng Huệ Thế phía dưới, mà nói, chuẩn bị sẵn sàng. Huệ Thế trịnh trọng gật đầu, cung kính hành lễ nói, vâng tiên sinh, rất tốt. Tôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, quay miệng hơi hơi dường lên, lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, giống như là đang đợi sự vật nào đó xuất hiện. Cùng lúc đó, hắn thả ra một tia pháp lực cực kỳ nhỏ. Điều này ngay lập tức liền đưa tới đăng thiên kim đài kịch liệt phản ứng. Bên trên quang mang vàng óng ánh, ban đầu bắt đầu ẩn chứa linh tính bất hủ, khí tức bất tử bất diệt. Thậm chí còn bạo phát ra ánh sáng càng cường đại hơn, mang cả người Thôi Hằng đều bao phủ lấy. Mà ngay tại lúc này, chỉ nghe đùng đùng mấy tiếng, tiếng nổ vang đình tài nhức óc bỗng nhiên vang lên. Vang vọng ở trong thiên địa này, để cho núi đồi sông lớn rung rung, cũng thức tỉnh mọi người đang lâm vào trong cực độ khiếp sợ. Theo sau đó chính là một cỗ uy áp vô hình tràn ngập ở bên trong mảnh tinh không chỗ thiên bôn tinh này. Có người ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt nhất thời liền dừng lại, sau đó kìm lòng không được kinh sợ mà hô lên. Nhưng nhìn bầu trời kia là cánh cửa, trên trời đã xuất hiện một tòa cánh cửa lớn. Thiên giới chỉ môn, đây chính là tòa thiên giới chỉ môn đã từng đem chúng ta hút vào kia, lại thật sự xuất hiện rồi. Tiền tôn đây là dùng thủ đoạn gì vậy? Coi như là thiên bôn tinh đã hoàn hảo trước đây, cũng không cách nào triệu hóa ra thiên giới chỉ môn đâu. Vào giờ phút này, ở ngay phía bên trên đăng thiên kim đài, xuất hiện một tòa cự môn đơ lửng trên bầu trời. Tòa cự môn đơ lửng trên trời này cao hơn ngàn trượng, toàn thân đều tản ra ánh sáng rực rỡ vô cùng thần thánh, giống như là chí cao thần vật từ chỗ cao vô cùng hạ xuống nhân gian, cực kỳ là tôn quý. Ở mặt ngoài tòa cự môn này tạo ra một loại cảm giác cực độ cổ xưa, cực độ mênh mông, thật giống là chí bảo ở niên đại vô tận rất xa xưa trước kia cũng đã tồn tại rồi. Sự xuất hiện của nó trực tiếp liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người tại chỗ. Trong lòng của mỗi người đều khiếp sợ không gì so sánh nổi. Cảnh tượng ngay trước mắt một lần nữa đổi mới nhận thức của bọn họ đối với thực lực của Thôi Hằng. Dựa theo điển tịch ghi lại, đăng thiên kim đài thân là đường lên trời, quả thật có thể để cho người ta thấy thiên giới chỉ môn. Nhưng chỉ có những người đứng ở bên trên đăng thiên kim đài mới có thể nhìn thấy. Bây giờ Thôi Hằng một mình đứng ở trên để cho thiên giới chỉ môn trực tiếp hiện hình, xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Vạn cổ năm tháng vừa qua chưa từng nghe nói có chuyện như vậy. Thậm chí không chỉ là những người trên thiên môn tinh này thấy được thiên giới chỉ môn. Sau khi tòa thiên giới chỉ môn này dần dần ngưng tụ, trong chư thiên vạn giới vương tinh vực này đều xuất hiện hình bóng của thiên giới chỉ môn. Chỉ cần cảnh giới đạt tới thánh giả trở lên liền có thể trông thấy. Nếu là đã có cảnh giới tạo vật chủ thì càng sẽ cảm giác một loại ý chí triệu hoán tồn tại trong cõi u minh, sẽ cảm thấy tòa thiên giới chi môn này đang triệu hoán chính mình phi thăng. Chẳng qua chỉ cần là tồn tại đạt tới cảnh giới tạo vật chủ, tính cảnh giác đều là không thấp, sẽ không tùy tiện hành động. Cho dù chuyện này với bọn họ mà nói có hấp dẫn cực kỳ lớn cũng giống như vậy. Đương nhiên, cảm thấy vui mừng nhất mà vẫn là ba gã thượng thiên chi chủ. Ở trong nháy mắt khi thiên giới chi môn hiện ra, bọn họ liền phát hiện mình có thể mơ hồ cảm giác được sự tồn tại của thiên môn. Dường như chỉ kém một chân bước vào cửa, bọn họ liền có thể bắt đầu đánh vào thiên môn. Chỉ là bọn hắn, chính mình cũng rất rõ ràng, đây chỉ là một loại ảo giác mà thôi. Thiên giới chi môn mặc dù hiện ra, nhưng vẫn là đóng thật chặt. Điều này thì ý nghĩa bọn họ không có khả năng thật bắt đầu đánh vào thiên môn. Chỉ có khi thiên giới chi môn mở ra mới có thể đánh vào thiên môn thôi. Bên trong đạo pháp tiên cảnh thiên, Phương Hòa đạo sĩ cảm giác được khí tức của thiên giới chi môn, thở dài nói, chẳng lẽ là Liên Tôn đã tìm được Chu Quân Thiên, muốn mở đại thiên giới chi môn rồi sao? Điều này làm cho hắn vô cùng hưng phấn, vốn dĩ hắn đã sắp tuyệt vọng rồi. Bởi vì gần đây tốc độ dị vực tập kích lại tăng nhanh, cường giả cũng càng ngày càng nhiều, phe mình lại chậm chạp không có tin tức tốt lành gì. Không ngờ tới, lần này đã tới một chuyện vui mừng thật là lớn như vậy. Nhận định chính là một luồng ánh sáng từ trong cực độ hắc ám để cho hắn lần nữa dấy lên hy vọng. Bên trong Phật quang tịnh thổ thiên, viên khổ hòa thượng vốn đang chắp hai tay, bỗng nhiên buông hai tay ra, ngửa mặt lên trời cười lớn, để cho chung quanh một đám đệ tử cảm giác không giải thích được, không tìm được manh mối. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, tiền tôn tử bi, tiền tôn thần uy vô thượng mà. Viên khổ hòa thượng lớn tiếng ca ngợi Thôi Hằng, hắn không thể ngay lập tức đến đi quỳ xuống trước mặt Thôi Hằng. Loại thiên giới chi môn trình độ này tái hiện để cho vô số sinh linh trừ thiên vạn giới đều cảm giác được, là lần đầu tiên ở sau khi thiên giới biến mất. Có lẽ đây ý nghĩa là thiên giới chi môn sắp sửa lần nữa mở ra. Đây quả thật là quá quan trọng rồi. Cùng lúc đó trên thiên bồn tinh, Sở Diêm không chớp mắt nhìn chằm chằm tòa cự môn lơ lửng trên trời kia. Trong nội tâm nghi ngờ không thôi, thầm nói. Lại thật chính là thiên giới chi môn, hắn lại để cho thiên giới chi môn chân chính tái hiện. Thật chẳng lẽ như ta đoán vậy, hắn đây là muốn cưỡng ép mở ra thiên giới chi môn. Coi như hắn là cường giả thiên quan tầng thứ 6, cũng không quá có thể đâu. Đây chính là thiên giới chi môn đấy nhá. Hắn từng ở nơi Ngự Thiên Thần Tôn nghe qua một vị cửu thiên thượng tôn đánh giá đối với thiên giới chi môn phương tinh vực này. Dựa theo cách nói của vị cửu thiên thượng tôn kia, thiên giới chi môn phương tinh vực này bản chất cực kỳ cao, thậm chí cao hơn cả cửu thiên. Cũng là bởi vì thiên giới chi môn là vật chết, cửu thiên mới có thể dựa vào một chút thủ đoạn cùng bảo vật đặc biệt đối với nó tiến hành gặm nhấm. Hiện tại, người trước mắt mình này lại muốn bằng sức một mình đối kháng cửu thiên thượng tôn gặm nhấm, còn muốn cưỡng ép mở ra thiên giới chi môn ư? Đây không khỏi cũng quá hoang đường đi, căn bản cũng không thể làm được đâu. Mà lúc này Thôi Hằng vẫn đứng ở trên đăng thiên kim đài, ánh mắt nhìn chăm chú tòa cự môn trôi lơ lửng trên bầu trời kia. Khác với những người khác chỉ cảm thấy thần thánh và cao quý, ở trong cảm giác của hắn bên trên tòa thiên giới chi môn này có khí thức mặt trái cực kỳ lớn, ẩn sâu ở tia sáng mặt ngoài là tràn đầy đổ nát cùng bục nát. Ở trong mắt của hắn, bên trên tòa thiên giới chi môn này thậm chí còn lưu lại vết bẩn màu vàng giống như là vết máu. Thật ra thì ngay từ lúc Nguyên Anh kỳ, Thôi Hằng liền đã thử qua quan sát tòa thiên giới chi môn này, cũng đồng dạng cảm giác được cái cỗ khí thức mặt trái đổ nát cùng bục nát này, thấy được vết bẩn tựa như vệt máu kia. Nhưng bây giờ sau khi bước vào hóa thần, nhìn lại tòa thiên giới chi môn này lại có cảm giác cùng lúc cả Nguyên Anh kỳ bất đồng. Hắn đã từng cảm giác mình chỉ cần nhẹ nhàng đẩy một cái liền có khả năng đem tòa thiên giới chi môn này mở ra. Bây giờ mặc dù vẫn là loại cảm giác ấy, nhưng hắn phát hiện mình không thể làm như vậy. Bên trong thiên giới chi môn hôm nay tích góp năng lượng mặt trái vô cùng to lớn. Cái này là tích lũy trong quá khứ mấy trăm ngàn năm qua. Hơn nữa, bị ngăn cách bởi cánh cửa thiên giới chi môn này, dù là ai cũng không cách nào chắc chắn bên trong tích lũy năng lượng mặt trái có bao nhiêu khổng lồ chứ. Một khi cưỡng ép đem nó mở ra, những năng lượng mặt trái bên trong này rất có thể sẽ mượn đặc tính thiên giới chi môn trong nháy mắt phủ kín toàn bộ tinh vực. Đến lúc đó, văn minh toàn bộ tinh vực này đều sẽ gặp phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Đây không phải là điều Thôi Hằng muốn trông thấy. Vì an toàn, phòng trường vẫn là phải đợi khi tìm được chủ quân thiên mới có thể bình thường mở ra thiên giới chi môn. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng như thế. Chẳng qua chỉ cần thiên giới chi môn hiện ra, không cần mở ra, tương tự có thể để cho người ta đánh vào thiên môn. Thông qua tòa thiên giới chi môn này, hắn cũng đã cảm giác được tòa thiên môn xen giữa hư ảo và chân thật kia cũng rất nhanh liền hiểu liên hệ giữa hai thứ. Thiên giới chi môn thật ra thì chính là một cái khí cụ hạn chế lợi dụng bộ phận đặc tính thiên môn mà chế tạo. Giữa hai thứ tồn tại một loại quan hệ giống như kiểm tra trạng thái. Đơn giản mà nói, chính là khi thiên môn kiểm tra đến thiên giới chi môn có trạng thái bình thường mới có thể làm cho mình cũng thuộc về trạng thái bình thường, mới cho phép bị người ta đánh vào. Hơn nữa cái hạn chế này tồn tại cực hạn nhất định, chỉ cần đạt tới một cái tầng cấp đủ cao, đánh vào thiên môn liền không bị thiên giới chi môn ảnh hưởng. Rất rõ ràng đây chính là quy tắc hạn chế do người ta chế tạo ra, vô cùng có khả năng là đồ vật do người khai sáng thiên giới vì tăng cường lực thống trị mà làm ra. Cứ như vậy Thôi Hằng liền có không gian thao tác phi thường to lớn. Dù sao tiến hành bóp méo cùng sửa đổi đối với quy tắc, nhưng là thao tác cơ bản của hóa thần kỳ quá dễ dàng để thực hiện. Vì vậy trong phương tinh vực này, tất cả sinh linh thánh giả trở lên đều trong cùng thời cùng khắc đó nghe được một thanh âm đầy uy nghiêm tuyên cáo một cái tin tức để cho tất cả những người biết chuyện đều trợn mắt há mồm. Từ hôm nay trở đi, thiên quy thay đổi, không cần thiên giới chi môn mở ra liền có thể đánh vào thiên môn. Thiên quy là cái gì? Dành chữ ý nghĩa, thiên quy chính là quy củ do thiên giới quyết định. Đây là quy củ từ khi thiên giới vừa sinh ra đã tồn tại, là luật sắt không thể sửa đổi, tất cả sinh linh đều phải tuân theo nó. Coi như là ở thời đại thiên giới biến mất, thiên giới chi môn đóng chặt, thiên quy vẫn như cũ tồn tại. Thiên giới chi môn không mở, liền không cách nào đánh vào thiên môn. Đây chính là quy tắc thiên quy quyết định, không có người có thể vi phạm, không có người có thể ngoại lệ. Đây cũng là nguyên nhân sau khi thiên giới biến mất, rất nhiều cường giả cổ xưa hoặc là ngủ say, hoặc là chết giả, hoặc là tự mình phong ấn mình. Bởi vì không cách nào đánh vào thiên môn, cũng chỉ là thọ nguyên hao hết, vô ích chờ chết. Chỉ có kéo dài hơi tàn, đến khi thiên giới chỉ môn lần nữa mở ra, bọn họ mới đã có thể đánh vào thiên môn, kéo dài tuổi thọ của mình. Nhưng bây giờ cái này là chuyện gì đang xảy ra? Thiên quy thay đổi, thiên quy bị thay đổi à? Vào giờ phút này, chỉ cần là người biết thiên quy là cái gì, hiểu tầm quan trọng của thiên giới chỉ môn, trong đầu đều chỉ có một ý tưởng. Làm sao có thể có sự tình ly kỳ như vậy? Quá bất hợp lý, không thể tưởng tượng nổi. Nhưng ngay sau khi cái thanh âm vô cùng uy nghiêm này rơi xuống, quy tắc sâu xa thăm thẳm không chỗ nào không có mặt trong thiên địa quả thật xảy ra thay đổi. Chỉ cần là cảnh giới trên thánh giả đều cảm giác được một loại cảm giác nhẹ nhõm vô hình, thật giống như là có cái gông xiềng vô hình gì đó bị chém đứt vậy. Hình thân của mình đều trở nên càng tự do hơn. Người cảnh giới càng cao, loại cảm giác này lại càng rõ ràng, càng nổi bật. Nhất là Phương Hòa đạo sĩ cùng với Viên Khổ hòa thượng đã sớm đạt tiên giới để cửu cảnh. Bọn họ ngay đầu tiên liền phát hiện quy tắc thay đổi, thậm chí cũng rất nhanh cảm giác được một tòa thiên môn ở ngày trước mờ ảo khó tìm. Hơn nữa, có một loại cảm giác mình tùy thời có thể phát động công kích. Ở bên trong đạo pháp tiên cảnh thiên và Phật quang tịnh thổ thiên, một đạo bộ tăng này đều quỳ xuống vô cùng cung kính lễ bái, cách không hành lễ, trong miệng một lời và hô lớn: "Vạn tạ tiền tôn thánh ân, tiền tôn thiên uy vô lượng." Hai người này đều nghe ra thanh âm kia đến từ Thôi Hằng. Trong nội tâm tràn đầy cảm kích, đồng thời cũng cảm thấy rung động hơn bao giờ hết. Bọn họ biết Thôi Hằng rất mạnh, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới lại sẽ cường đại đến loại trình độ này. Ngay cả thiên quy không thể làm nghịch chuyển đều là nói đổi điên đổi. Không hổ là cường giả, ở trước khi thiên giới sinh ra cũng đã tồn tại. Mà ở bên trong Bạch Liên vô sinh thiên, Bạch Liên Thánh Mẫu vẫn thuộc về trạng thái suy yếu, vẻ mặt bi thương ngẩng đầu nhìn lên, trong nội tâm tràn đầy hối tiếc. Nàng mặc dù vẫn là tu vi tiền giới để cầu cảnh, nhưng trạng thái bây giờ căn bản không có khả năng đánh vào thiên môn. Cưỡng ép đi đánh mà nói, cơ bản tương đương với tự đi tìm chết. Bạch Liên Thánh Mẫu thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: "Thật hối hận quá mà." Thật ra thì không chỉ có hối hận, còn có sợ hãi nữa. Là một vị thượng thiên chỉ chủ, nàng cũng đã nhận ra được người mới vừa rồi sửa đổi thiên quy chính là Thôi Hằng. Chính là tên cường giả khủng bố trước kia ở Tử Dương giới thần uy tinh, thuận theo hóa thân của nàng mang bản thể nàng đánh cho yếu ớt như vậy. Không nghĩ tới, hắn lại cường đại đến loại trình độ này. Bạch Tiền Thanh Mẫu cười khổ nói: "Tầng thứ như ta, trong mắt của hắn sợ rằng ngay cả con kiến hồi cũng không bằng, thảo nào không có thật đem ta tiêu diệt. Chẳng qua cường giả như vậy muốn giết ta, chẳng qua chỉ là một trong suy nghĩ. Ta ẩn nấp lâu như vậy, chẳng qua chỉ là lừa mình dối người thôi. Vẫn là phải nhanh chóng đi qua bồi tội, tỏ vẻ thần phục mới được." Cùng lúc đó, ở các nơi vùng tinh vực này, số lượng đông đảo tồn tại cổ xưa ở trong ngủ say, chết giả, phong ấn khôi phục trở về. Bọn họ mở ra con đường đóng chặt không biết bao nhiêu vạn năm, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, phát ra thanh âm thốt lên kinh ngạc. Thiên quy thay đổi, không cần thiên giới chi môn mở ra cũng có thể đánh vào thiên môn ư? Ông trời của ta ơi, cái này là đại thần thông bực nào, không thể tưởng tượng nổi. Rốt cuộc để cho ta có cơ hội rồi sao? Từ sau khi thiên giới biến mất, thiên giới chi môn đóng chặt, con đường phía trước đoạn tuyệt, ta rốt cuộc chờ đến lúc có thể đánh vào thiên môn rồi. Không uổng công ta ngủ say mấy trăm ngàn vạn năm, bây giờ rốt cuộc được phần cơ duyên này, quá tốt quá tốt, rốt cuộc có thể đánh vào thiên môn rồi à? Ta phải làm người đầu tiên vượt qua thang trời sau khi thiên môn mở ra lại. Mấy trăm ngàn năm tích lũy, công thành liền tại sáng nay. Ta lại yên lặng theo dõi kỳ biến, thần thông thay đổi, thiên quy mạnh mẽ quá đáng, đã vượt xa tưởng tượng của ta. Quyết không thể hành động thiếu suy nghĩ, ta ngủ say đến nay, nhưng không phải là vì tìm chết. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Cái danh đệ nhất này ai cướp người đó chết. Thiên môn mở lại, thiên quy thay đổi, nhất định là có đại nhân vật đang bố trí. Anh nếu dám giành trước, phòng trưng ngay cả mình tại sao chết cũng không biết. Những thanh âm này, những thứ ý chí này tại trong hư không trao đổi. Bọn họ từ vạn cổ năm tháng ngủ say cho đến nay, sau khi cảm giác đến khí thế thiên môn nhao nhao tỉnh dậy. Cùng những cường giả lúc trước từng bị quá trình đột phá của Thư Hằng đánh thức cũng bất động. Nhưng người bị khí thế thiên môn đánh thức này ít nhất đều là cường giả tiên giới tối đỉnh bước chân vào đăng thiên cảnh. Thậm chí còn có một ít cường giả thiên quan tầng 3. Bọn họ rối rít xuất thế, muốn phải đánh vào thiền môn, vượt qua tầng thang trời thứ nhất. Nhưng người này vô cùng coi trọng đối với việc giành trước đánh vào thiên môn. Dù sao lần sử dụng đặc tính thang trời nơi này có hạn thôi. Một cái đặc tính thang trời trong thiên môn ở bên trong một vạn năm chỉ có thể để cho 12 người vượt qua thang trời. Bây giờ, lại vừa gặp đồng đảo thiên quan 3 tầng khôi phục trở về. 12 cái vị trí bên trong một vạn năm nhất định đã không đủ dùng rồi. Chỉ có thể là tới trước được trước thôi. Chẳng qua những cường giả đạp qua ba đạo thiên quan ngay từ năm tháng vạn cổ trước đây cũng là điều khá cẩn thận. Thông thường, ở khi chưa hiểu rõ chuyện gì thì sẽ không hành sự lỗ mãng. Ngoài trừ một ít ngủ say quá lâu, não còn không có quay lại. Bây giờ, người của chư thiên vạn giới này đều đang chờ đợi. Chờ đợi vị tồn tại tối cao để cho thiên môn mở lại kia hành động. Như vậy bọn họ mới dễ quyết định chính mình tiếp theo phải hành động như thế nào. Mà vào lúc này, bên trên thiên môn tình, ánh mắt của mọi người cũng đều tập trung ở trên người Thôi Hằng, cũng đang chờ đợi động tác bước kế tiếp của hắn. Nhưng Thôi Hằng chỉ đã đứng ở trên đăng thiên kim đài, vẫn không nhúc nhích, giống như là rơi vào trầm tư. Nhưng hắn rất mau hồi thần, chẳng qua là ánh mắt vẫn nhìn chăm chú tòa thiên môn kia, trầm giọng nói, Huệ Thế, đến lượt ngươi. Vâng, tiên sinh. Huệ Thế gật đầu một cái, buông ra toàn bộ lực lượng trong cơ thể, không còn che giấu khí thế khổng lồ trên người mình. Ánh sáng vô tận bỗng nhiên ở trên người của hắn toát ra. Uy áp kinh khủng khiếp giống như đạo vận thiên vực chân thật hạ xuống, bỗng nhiên bao phủ cả viên Thái Hồng Tinh. Một luồng thần hồn vốn được ký thác tại trong hư không kia, chính thức trở về trong cơ thể Huệ Thế. Điều này làm cho hắn biến hóa trở nên hoàn chỉnh, khí thế uy áp trên người cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thái Hồng Tinh dưới chân bắt đầu run rẩy kịch liệt. Đông đảo trừ Thánh Trì Vương cùng tạo vật chủ tại chỗ đều sợ ngây cả người. Bọn họ không thể tin nhìn Huệ Thế, toàn thân toát ra vô tận huy hoàng, đan xen vô tận thiên vực đạo vận, gần như không dám tin vào hai mắt của chính mình. Một cái tên tùy tùng, một bước đi theo bên cạnh Thôi Tiền Tôn, ngay cả lời nói cũng không nói mấy câu, lại là một cường giả đứng ở đỉnh phong nhất tiên giới chín cảnh, đăng thiên cảnh, quá mức kinh người. Cùng lúc đó, ba tên thượng thiên trì chủ trong tam thượng thiên cũng cảm giác được biến hóa của Huệ Thế. Bọn họ đều cảm giác cực độ kiếp sợ, nhất là Phương Hòa Đạo Sĩ và Viên Khổ Hòa Thượng. Mặc dù có thể nói là hai người bọn họ đã sớm biết Huệ Thế thực sự được sự giúp đỡ của Thôi Hằng trở thành đệ cửu cảnh, nhưng không ngờ tới Huệ Thế lại sẽ mạnh mẽ tới như vậy. Đồng dạng là cảnh giới thứ 9 tiền giới đỉnh phong, Huệ Thế thả ra khí thế uy áp cường đại hơn bọn họ quá nhiều. Không hổ là tiền giới để cựu cảnh tiên tôn tự mình ra tay tăng lên. Sầm. Đột nhiên một tiếng vang vô cùng to lớn truyền khắp cả hư không. Nó trực tiếp vang vào trong thế giới tinh thần của người ta. Coi như là ở trong hư không vũ trụ, cũng có thể nghe được tiếng nổ này. Tất cả mọi người theo bản năng hướng trời cao nhìn tới. Chỉ thấy Huệ Thế mới vừa phóng lên cao, tự nhiên đã mở ra tòa thiên môn vừa hư ảo vừa chân thật kia. Toàn bộ quá trình giống như đã đẩy ra cửa lớn bình thường vậy, không phí quá nhiều sức. Vào lúc này, kim quang của thiên môn đã đem cả người Huệ Thế đều bao phủ. Hắn bắt đầu tiếp nhận đặc tính của thiên môn, đạt được sức mạnh vượt qua chín cảnh thiên giới. Chỉ chốc lát sau, Huệ Thế liền hấp thụ tất cả kim quang của thiên môn, mang đặc tính đầu tiên của thiên môn dung nạp vào trong cơ thể. Nhưng hắn cũng không có đình chỉ động tác của mình, càng là trực tiếp vượt qua ải thiên môn thứ nhất, leo lên chỗ càng cao hơn. Sau đó, mọi người chỉ thấy tỏa thiên môn phía sau hắn kia dần dần biến mất mà trở thành mờ nhạt. Phía trước chính là có một cái cự môn kim sắc càng to lớn đang chậm rãi ngừng tụ, trở nên càng ngày càng chân thật. Hải thiên môn thứ hai. Huệ thêm một lần nữa trực tiếp sống tới, vẫn là dễ như trở bàn tay, căn bản không có tốn khí lực gì hết. Lúc này ngay cả ba gã trường giả của thiên quan dị vực kia đều sợ tới ngây người. Ba người bọn hắn cũng chẳng qua mới thiên quan tầng thứ hai mà thôi. Gia hỏa kia mới vừa rồi, ở nơi này còn chẳng qua là đệ cửu cảnh, lại muốn liên tiếp xông qua hai quan thiên môn, đạt tới cảnh giới cùng bọn hắn đồng giống nhau. Lại còn có chuyện như vậy, cái này vị thần tôn này đến tột cùng là tồn tại bậc nào? Sở Diêm quay đầu nhìn Thôi Hằng một cái, nội tâm rung động tột cùng. Rầm rầm rầm. Vừa đúng lúc đó, trên trời lại xuất hiện một lần nữa thanh âm thiên môn bị xung kích. Đạo thiên môn thứ ba. Lần này mọi người đã rung động tột đỉnh, liên tiếp vượt qua ba đạo thiên môn. Cái này là chuyện kinh thiên động địa bậc nào? vạn cổ cho tới nay chưa bao giờ nghe qua. Nhưng đây vẫn không phải là kết thúc. Ở sau khi vượt qua đạo thiên môn thứ ba, Huệ Thế lại vẫn tiếp tục hướng phía trước. Cách làm như thế làm cho tất cả mọi người đều trố mắt nghẹn họng. Đùa cái gì thế? Hắn đây là muốn trực tiếp vượt qua tầng thang trời thứ nhất sao? Điều này sao có thể chứ? Làm sao có thể có người trực tiếp từ tiên giới để cửu cảnh liền phá bốn đạo thiên quan vượt qua thang trời? Tuy tung của Thôi Tiền Tôn cũng cường đại như vậy sao? Thật không thể tưởng tượng nổi. Ở bên trong từng trận tiếng kinh hồ, Huệ Thế bước vào bên trong đạo thiên quan thứ tư. Hơn nữa lần này cùng ba lần trước kia hoàn toàn bất đồng. Thanh thế càng lớn, dị tượng cũng càng rõ ràng hơn. Ở trước cửa tòa thiên môn này lại xuất hiện một nấc thang thật giống như là dẫn tới chỗ vô cùng cao. Tòa thiên môn kia cũng biến thành vô cùng cao vời vợi, tản mát ra khí tức so với trước kia càng cường đại hơn. Huệ Thế bước lên nấc thang này, từng bước một hướng lên, khí thế trên người cũng theo đó tăng vọt. Hắn đang vượt qua tầng thang trời thứ nhất. Các cảnh tượng vượt qua thang trời này không chỉ hiện ra ở phụ cận Thái Hồng Tinh, còn chiếu rọi khắp chư thiên vạn giới mảnh tinh vực này. Gần như tất cả sinh linh đều thấy được một màn Huệ Thế chân đạp thang trời đi lên. Vào giờ phút này, trong đầu của tất cả mọi người đều lóe lên một ý nghĩ. Phía sau người đang vượt qua thang trời này rốt cuộc đứng một vị nhân vật mạnh cỡ nào? Không chỉ sửa lại thiên quy để cho thiên môn mở lại, còn để cho một tên cảnh giới thứ 9 một đường đột phá hát vang đến trình độ vượt qua tầng thang trời thứ nhất. Rầm! Ở trong tiếng nổ truyền khắp trừ thiên vạn giới nơi đây, Huệ Thế thành công vượt qua tầng thang trời thứ nhất, bước chân vào trong đạo thiên quan thứ tư. Ngay sau đó, kim quang thiên môn hạ xuống, đặc tính sức mạnh bắt đầu ngưng tụ. Vào giờ phút này, bất luận là chư thánh chỉ vương, tạo vật chủ trên Thái Hồng Tinh, cùng với ba gã cường giả thiên quan dị vực, hoặc là rất nhiều cường giả trong chư thiên vạn giới, toàn bộ đều có chút choáng váng. Lần đột phá liên tiếp này đã hoàn toàn đổi mới nhận thức bọn họ đối với thiên môn 12 quan. Hóa ra đánh vào thiên môn là dễ dàng như vậy sao? Hóa ra vượt qua thang trời là nhẹ nhàng như vậy à? Mà hắc thủ sau màn Thôi Hằng sáng lập hết thảy những thứ này, lúc này chính là như cụ đứng ở trên đăng thiên kim đài. Hắn hai mắt hơi khép, hô hấp đều đặn, quanh thân tản mát ra thanh quang trong suốt như là đang tiến hành thể ngộ nào đó. Trên thực tế, hắn đúng là đang tiến hành thể ngộ. Thật ra thì tại sao khi Thôi Hằng thay đổi thiên quy để cho thiên môn trở nên có thể bị xung kích, hắn liền phát hiện giữa mình cùng tòa thiên môn kia tạo lập được một loại quan hệ giao lưu như có như không. Thông qua từng quan hệ giao lưu này, giao lưu giữa hắn và thiên địa đại đạo cũng biến thành càng sâu sắc hơn, càng thêm mật thiết hơn. Điều này thì để cho tốc độ tăng trưởng tu vi của hắn thu được tăng lên cực kỳ lớn. Nếu như có thể tiếp tục duy trì loại quan hệ giao lưu này, giữ loại tốc độ tăng lên tu vi này không quá thời hạn vạn năm, hắn liền có thể đột phá đến hóa thần trung kỳ. Đây tuyệt đối là một trận thu hoạch cực kỳ khổng lồ. Lúc trước, hắn phí hết tâm tư, dùng rất nhiều loại phương thức thành lập quan hệ giao lưu, cũng chỉ là miễn cưỡng đem thời gian tăng lên tới hóa thần trung kỳ từ hàng ngàn vạn năm rút ngắn đến mấy trăm vạn năm. Không nghĩ tới bây giờ, lại thoáng cái liền đem thời gian rút ngắn đến khoảng một vạn năm. Nhất định chính là một thời ăn cái túi kinh nghiệm to lớn. Nếu ta đoán không sai mà nói, đây cũng là bởi vì thiên môn trên bản chất là loại sự vật hội tụ hết thảy bí ẩn đại đạo pháp tắc của toàn bộ tinh vực. Tôi hằng thầm nghĩ trong lòng như vậy. Ta cùng với đó thiết lập quan hệ giao lưu, thì bằng với trực tiếp tiến hành giao lưu cùng đại đạo căn nguyên của cái tinh vực này, tốc độ tu vi tăng lên dĩ nhiên là tăng nhanh. Nhưng vấn đề ở chỗ, ta là làm sao cùng tòa thiên môn này thành lập giao lưu liên lạc? Lại phải làm như thế nào càng đi sâu vào loại giao lưu này? Ta sửa chữa quy tắc nhằm vào thiên giới chi môn cũng không có trực tiếp ảnh hưởng đến tiền môn đâu. Hay là nói, bởi vì thiên giới chi môn là bảo vật căn cứ vào bộ phận đặc tính của thiên môn mà chế tạo ra, cho nên ta đối với nó làm ra ảnh hưởng, thả lỏng hạn chế của nó đối với thiên môn, thật ra thì cũng là đang ảnh hưởng thiên môn, từ đó sinh ra giao lưu chăng? Huệ Thế không ngừng đánh vào thiên môn, cũng không có thăng thêm liên lạc giao lưu giữa ta cùng với thiên môn. Xem ra hơn phần nửa vẫn là phải chính ta tạo thành ảnh hưởng đối với thiên môn hoặc là thiên giới chi môn mới có thể làm cho phần giao lưu này trở nên thâm nhập. Chờ một chút, thiên giới cùng thiên giới chi môn liên kết với nhau. Nếu là ta đối với thiên giới tiến hành xâm nhập tìm tòi, có thể cũng làm cho sâu sắc thêm phần giao lưu này hay không. Đã như thế, vẫn cần phải mở ra thiên giới trì môn, đi thiên giới một chuyến rồi. Quanh đi quẩn lại, trở về bên trên con đường tìm Chu Quân Thiên này. Ở lúc Thôi Hằng cùng với thiên môn tiến hành giao lưu, Huệ Thế vẫn đang đánh vào thiên môn. Bởi vì toàn thân thu vi của Huệ Thế trên bản chất đều là pháp lực của Thôi Hằng chuyển hóa mà tới, cho nên tính phát triển thực lực của hắn thật ra là cao vô cùng. Đánh vào thiên môn thật ra thì tương đương với thả ra lực lượng trong cơ thể của Huệ Thế. Vì vậy, hắn có thể không ngừng mà xung kích tiếp. Ở sau khi vượt qua tầng thang trời thứ nhất, bước vào cánh cửa thiên môn thứ tư, Huệ Thế vẫn thế như trẻ tre, gần như không có tốn khí lực gì thì thành công bước vào cửa thiên môn thứ năm, sau đó chính là cửa thứ sáu. Và lúc này, Huệ Thế đắm chìm trong kim quang thiên môn đã vọt ra khỏi Thái Hồng Tinh, đứng ở giữa vũ trụ tinh không. Vào giờ phút này, toàn thân của hắn đều tỏa ra ánh sáng thật giống như là vô cùng vô tận, như là một viên hành tinh có vô tận quang minh treo lơ lửng ở trong tinh không. So sánh với lúc trước, thực lực của Huệ Thế có thể nói là bành trướng vô số lần, mạnh mẽ lên hơn nhiều lắm. Hắn bây giờ trong lúc giơ tay nhấc chân đều có vô tận pháp tắc chỉ được kèm theo, càng có sức mạnh to lớn vô biên, thậm chí có thể dựa vào sức một mình ảnh hưởng một vùng sao trời, còn có thể làm trụ cột dẫn dắt rất nhiều hành tinh vận chuyển, tự thành một phương tinh không. Hàng tinh cấp thì ra thiên môn cửa thứ sáu liền đã đạt đến cấp bậc hàng tinh. Ánh mắt của Thôi Hằng nhìn về phía Huệ Thế đang hấp thu sức mạnh. Hiện tại, hắn đã có một cái khái niệm chính xác đối với tầng thứ thiên môn cửa thứ sáu. Mặc dù vẫn không bằng hóa thần sơ kỳ, nhưng cũng vượt qua Nguyên Anh đỉnh phong không biết bao nhiêu vạn lần. Năng lực tự thân cũng đã trở nên vô cùng cường đại, tương đương với một viên hàng tinh vô cùng to lớn. Đây là trình độ yêu cầu Thôi Hằng thổi một hơi thở mới có thể thổi chết. Đây không tính là nhỏ yếu nữa. Khoảng cách tầng cấp thiên môn 12 quan cũng không tính là lớn, càng giống như là ở bên trong một cái tầng cấp không ngừng kéo dài sức mạnh. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng, nếu như dùng cách này để suy đoán mà nói, coi như là vượt qua tầng thang trời thứ hai, cũng chưa chắc có thể vượt qua chênh lệch thật lớn giữa Nguyên Anh đỉnh phong đến hóa thần sơ kỳ. Chẳng qua cũng không thể vì vậy mà xem thường. Ta dù sao còn không có trực tiếp tiếp xúc đến tồn tại thiên quan tầng thứ bảy trở lên. Hết thảy đều chẳng qua chỉ là suy đoán. Hơn nữa, thiên môn có 12 quan. Nếu là có tồn tại vượt qua tầng thang trời thứ ba, vô cùng có khả năng nắm giữ tù vì có thể so với hóa thần sơ kỳ. Càng không cần phải nói, khả năng vẫn tồn tại cảnh giới lục thiên hợp nhất. Vũ trụ rộng lớn, bí ẩn vô cùng, ta không thể mất đi lòng cảnh giác. Trước mắt vẫn là trước tiên chắc chắn cường độ của cửu thiên dị vực như thế nào. Sau đó, đi tìm đầu bối Chu Quân Thiên, hoặc là tìm phương thức khác để có thể an toàn mở ra thiên giới chỉ môn. Nghĩ tới đây, hắn liền thu hồi ánh mắt, sau đó đi xuống đăng thiên kim đài, nhìn về phía đám người vẫn đắm chìm trong khiếp sợ chung quanh, khẽ cười nói. Huệ Thế đã kết thúc đột phá, còn không có xem đủ sao? Lúc này Huệ Thế đã thành công vượt qua thiên môn cửa thứ sáu, đi về phía trước nữa liền cần vượt qua tầng thang trời thứ hai. Nhưng đặc tính thang trời của phương tinh vực này đã dùng qua, liền không cách nào lại ở bên này đột phá, phải đi những tinh vực khác. Sau khi lấy được đặc tính thiên môn của những tinh vực khác, mới có thể ở dị vực vượt qua tầng thang trời thứ hai. Lời nói của Thôi Hằng làm đám đông tỉnh lại, nhưng mới vừa rồi cảnh tượng Huệ Thế đột phá vẫn in thấu rất sâu trong lòng bọn hắn, thật lâu vẫn không có tan đi. Dù sao cái cảnh tượng liên tiếp giải khai sáu quan thiên môn này thật sự là quá mức kinh người. Phản cổ tới này đều là chuyện chưa từng nghe qua. Điều này để cho bọn họ lại không tự chủ được ngây người một đoạn thời gian. Còn một lúc lâu sau mới phản ứng được là Thôi Hằng đang nói chuyện với bọn họ. Nhất thời một trận trầm trồ, mồ hôi đầm đìa, kinh hoàng mãi không dứt, đồng loạt quỳ sụp xuống đất. Tiền tôn thứ tội, chúng ta mới vừa rồi nội tâm bị rung động mạnh, trong lúc nhất thời không thể hoàn hồn. Thôi Hằng khoát tay một cái nhàn nhạt nói, không sao đâu. Lúc này Huệ Thế đã thủ điểm lại uy thế tự thân, trở lại bên người Thôi Hằng, cung kính đảnh lễ nói. Đa tạ tiên sinh giúp ta đánh vào thiên môn. Người cũng giúp ta tiến hành một cái thí nghiệm. Thôi Hằng nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt chuyển hướng Sở Diêm trầm giọng nói. Mới vừa rồi khi thấy Huệ Thế triển lộ ra, người cũng cảm thấy rồi. So sánh cùng cửu thiên, người biết thì như thế nào? Hồi bẩm tiên tôn. Sở Diêm vội vàng trả lời. Cảm giác của tiểu thần đối với khí thế của cửu thiên cũng không rõ, chỉ có thể phán đoán đại khái hẳn vẫn là cửu thiên phải mạnh hơn một chút. Nói như vậy, cửu thiên dị vực ít nhất cũng đã tồn tại vượt qua tầng thang trời thứ hai. Tôi hằng kẽ nhớ mày thầm đói. Vậy bây giờ bọn họ tập kích vương tình vực này, phải chăng là vì vượt qua tầng thang trời thứ ba? Điều này thì ý nghĩa, tính nguy hiểm của cửu thiên dị vực sợ rằng không hề thấp. Chính mình vẫn là phải mau sớm tăng thực lực lên. Ít nhất, phải để cho lực lượng của chính mình có thể bao trùm một bộ cánh tay xoắn ốc mới có ổn thỏa hơn một chút đấy. Mặc dù ở lúc đột phá hóa thần kỳ, dị tượng đã tiếp xúc đến từng cái thiên thể trong cánh tay xoắn ốc này, nhưng điều này cũng không có nghĩa là pháp lực của hắn có thể hoàn toàn bao trùm toàn bộ khung cảnh của cánh tay xoắn ốc. Giữa cảm giác tiếp xúc cùng bao trùm pháp lực và hoàn toàn khống chế vẫn tồn tại chênh lệch vô cùng lớn. Bây giờ pháp lực của hắn còn không có cường đại đến loại trình độ đó. Vô ngần tinh không trong khiếu huyệt trong cơ thể cũng không có ngừng tụ, đều vẫn là thuộc về trạng thái tương đối sơ cấp. Đặt ở dưới tiêu chuẩn vũ trụ mênh mông này, thực lực như vậy vẫn là nhỏ yếu, cũng rất là nhỏ bé, không thể lơ là tu luyện được. Đối với ta ở hiện tại mà nói, muốn nhanh chóng tăng cao tu vi, hoặc là đi thiên giới tìm tòi, hoặc là chính tiến vào một bước tiến hành sửa đổi đối với quy tắc của thiên giới chỉ môn. Trong lòng tôi hằng âm thầm suy nghĩ nói, không đúng, hai thứ này thật ra là có thể đồng thời tiến hành. Từng bước sửa đổi quy tắc thiên giới chỉ môn cũng đã đang thử nghiệm an toàn mở ra thiên giới chỉ môn. Có lẽ còn có con đường thứ ba, đó chính là đi dị vực, cùng thiên môn dị vực thành lập quan hệ giao lưu. Như vậy chắc chắn có thể để cho tốc độ tu vi tự động tăng lên, tăng nhanh cực lớn. Chẳng qua dị vực mức độ nguy hiểm không rõ, không thích hợp tùy tiện hành động. Ít nhất cũng phải chờ sau khi biết rõ cường độ chân chính của cửu thiên dị vực lại tính toán tiếp. Bây giờ vẫn là đem tinh lực chủ yếu đặt ở điều khiển tinh vi quy tắc thiên giới chỉ môn. Càng làm sâu sắc giao lưu với thiên giới chỉ môn, đồng thời đi tìm tung tích chủ quần thiên. Ban đầu trước khi thê tử của Phú Quý rời đi, tình không chỗ đạo chủ tình, từng ở Minh Hải Tinh, nơi đó để lại tình đồ chỉ dẫn, ghi lại ba cái ngôi sao cùng chu quân thiên thiên quan. Ba cái ngôi sao này đáng giá để tìm tòi, mà lại còn là một cái vấn đề là nàng đã làm thế nào chiếm được những đầu mối này. Nghĩ tới đây, hắn liền nhìn về phía Triệu Thiên Nhất, nhàn nhạt nói, mang con gái của người tới gặp ta, ta có chuyện muốn hỏi nàng ấy. Nói xong, chỉ thấy giữa trần Triệu Thiên Nhất lóe lên ánh sáng, trực tiếp bị Thôi Hằng đưa về Thái Hồng Tinh. Sau đó, Thôi Hằng mang theo Huệ Thế cùng đi xuống tòa đỉnh kim đài này. Chỉ để lại cả đám người trố mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên làm những gì. Ba gã cường giả dị vực Sở Diêm muốn chạy trốn, nhưng lại không dám hành động. Lo lắng mình còn không có rời đi viền thiên bồn tinh này, liền bị Thôi Hằng bắt trở về. Sau khi suy nghĩ kỹ lại, những người này cũng không có cách nào, chỉ có thể ở lại tại chỗ ngồi tĩnh tọa, chờ đợi Thôi Hằng sắp xếp. Mà ở cùng thời khắc đó, chư thiên vạn giới phường tinh vực này cũng bắt đầu biến hóa long trời lở đất. Vô số cường giả cổ xưa khôi phục trở về, rất nhiều cường giả bắt đầu làm lè sát khí, chuẩn bị đánh vào thiên môn. Đây đều là biến hóa sau khi Huệ Thế đánh vào thiên môn đưa tới, cũng là Thôi Hằng cố ý tạo nên. Ở dưới bối cảnh của dị vực đại quy mô sầm lấn, các cường giả phương tinh vực này vẫn là nhớ ngủ say mới tốt. Cũng không bao lâu, Triệu Thiên Nhất liền mang theo nữ nhi Triệu Hồng Từ của hắn trở lại thiên môn tinh, cùng quỳ trước mặt Thôi Hằng. Bây giờ vị trí của Thôi Hằng là một chỗ sân nhỏ tầm thường. Hắn ngồi trên một cái ghế, ánh mắt quét qua ở trên người Triệu Thiên Nhất cùng Triệu Hồng Từ, trầm giọng hỏi. Đối với chủ quân thiên người này, các ngươi hiểu được bao nhiêu? Triệu Hồng Từ lưu lại đồng mối liên quan tới chủ quân thiên ở trên Minh Hải Tinh. Điều này thì ý nghĩa nàng hẳn là có hiểu biết nhất định đối với chủ quân thiên. Triệu Thiên Nhất thần là phụ thần của Triệu Hồng Từ, vô cùng có khả năng cũng hiểu càng toàn diện hơn. Đây là suy đoán riêng của Thôi Hằng thôi. Thần không nghĩ đến, sự thật lại là hoàn toàn ngược lại. Triệu Thiên Nhất đối với tin tức về Chu Quân Thiên biết rất là ít. Ngược lại thì Triệu Hồng Từ biết không ít tin tức liên quan tới Chu Quân Thiên. Bởi vì hiểu biết của Triệu Hồng Từ đối với Chu Quân Thiên cũng không phải là đến từ Triệu Thiên Nhất, mà tình huống đã ở khi nàng bỏ mình ở bên trong thiên giới chỉ môn, sau khi chuyển kiếp sống lại tới đạo chủ tinh ở bên kia mà hiểu được. Thật ra thì khi lấy được dị bảo của Chu Quân Thiên, Vạn bối còn không có thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Triệu Hồng Từ hết sức cung kính nói. Lúc ấy, vạn bối khó khăn lắm mới đột phá tiền thiên, giao cảm cùng thiên địa nguyên khí ngoại giới, liền phát giác. Bên trong một chỗ sơn động phụ cận có chân động nguyên khí dị dạng. Lúc đó, người không biết không sợ, cũng không suy nghĩ gì nhiều, liền trực tiếp đi qua tiến hành dò xét. May mắn vận khí còn như không tệ, không có gặp những nguy hiểm gì, vô cùng thuận lợi mà lấy vào tay mật tàng bên trong hang núi kia. Trong đó có võ công Chu Quân Thiên để lại, nhắm thẳng vào cảnh giới vạn pháp quý nhất, còn có một ít đan dược và binh khí. Chẳng qua hai thứ này, ở thời điểm ta phát hiện đều đã mục nát cả. Dường như không cách nào có thể sử dụng. Từ những thứ này ra, chính là một tấm thẻ ngọc cùng với ít đồ đặt vặt, cùng với ba tấm tinh đồ ẩn chứa bí ẩn của chư thánh chi vương kia. Trên thẻ ngọc kia có khắc văn tự cổ đại, hẳn là một phong thư nhắn lại. Những thẻ ngọc kia hết sức cổ quái, tự hồ đã bị lực lượng cường đại nào đó phong ấn lại. Bất luận là ta hay là cha của ta đều không cách nào mở ra tấm thẻ ngọc kia đọc tin tức bên trong. Sau khi nói đến đây, Triệu Hồng Từ liền từ trong tay áo lấy ra một tấm thẻ ngọc, hai tay dâng tặng cho Thôi Hằng. Đây là đạo Chu Tinh. Thôi Hằng sau khi nghe Triệu Hồng Từ giải thích có chút kinh ngạc. Sau đó, hắn mang tấm thẻ ngọc kia cầm vào tay, lấy thần thức bao phủ đấy. Tại trong nháy mắt, khi hắn dùng thần thức mang tấm thẻ ngọc này bao phủ lại, lập tức cũng cảm giác được trong thẻ ngọc này tóe ra một cỗ tinh thần trùng kích không tính là nhỏ. Ít nhất cũng ở tầng thứ tạo vật chủ. Nhưng mà đây còn là lực lượng tinh thần lưu lại sau khoảng 30 vạn năm thẻ ngọc bị cất kín. Nếu lực lượng tinh thần này đạt trạng thái hoàn hảo, có thể tưởng tượng được sẽ cường đại đến mức nào. Khi Chu Quân Thiên lưu lại tấm thẻ ngọc này cùng giá trị tinh thần trùng kích ở phía trên, sợ rằng đã có uy năng cấp bậc đạo chủ. Đương nhiên chút lực lượng này đối với Thôi Hằng bây giờ mà nói, căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Vì vậy, ở trong nháy mắt, khi luồng tinh thần lực này đánh tới, hắn liền lấy thần thức càng mạnh mẽ, đem luồng tinh thần lực này đánh tan. Cứ như vậy, dĩ nhiên là có thể đọc nội dung trong thẻ ngọc. Thiên ý như đạo, ác liệt với ta, ta liền muốn nghịch thiên, san bằng chư thiên vạn giới này. Trên đời này, không có người nào có thể ngăn trở ta, ai cũng không được. Chỉ tiếc bên trong tin tức đứt quãng, gần như không có giá trị gì. Duy nhất có thể cảm nhận được, chính là một cỗ tâm tình tức giận lại cực độ không cam lòng của Chu Quân Thiên kia. Thậm chí đã bắt đầu mắng trời mắng đất, hiển nhiên nội tâm ở một trạng thái gần như hỏng mất. Là loại chuyện gì lại có thể để cho một vị tồn tại cấp đạo chủ như vậy lâm vào trong trạng thái tinh thần như vậy? Đối với điều này, Thôi Hằng có một ít suy đoán. Hắn nghĩ tới tòa Quân Thiên Cung ở bên trong địa tâm chi hạch Minh Hải Tinh kia, cùng với từng cái bài vị để trong đó. Còn có một khối bài vị trống rỗng không có viết tên kia. Linh vị thầy Lâm Thiện Trường của ta, linh vị huynh ta Trần Du Chi, linh vị huynh ta Tiễn Thủ Thư, em ta, bạn ta, đệ tử ta, linh vị ái thầy Lâm Thành Trúc của ta, linh vị ái nữ Chu Tuyển Cơ của ta. Thông qua những bài vị này, kết hợp với tâm tình trong thẻ ngọc này lưu lại, Thôi Hằng đại khái đoán được Chu Quân Thiên ban đầu khả năng trải qua chuyện gì. Đó chính là một thảm án diệt môn. Nhưng ở thời đại thiên giới biến mất, chư thiên chi chủ ít khi hiển hóa, đặc chủ tầng thứ này tuyệt đối được gọi là nhóm người mạnh nhất bên trong chư thiên vạn giới. Ai có thể tiêu diệt tông môn của Chu Quân Thiên chứ? Có phải hay không là vị Tử Dương thiên chủ kia làm nên chuyện này? Thôi Hằng trong lòng âm thầm suy đoán, đây đúng là chuyện rất có thể đấy. Dù sao cách làm không hiểu sao đem Chu Quân Thiên giáng xuống nhân gian kia, liền khiến cho người ta cảm thấy vô cùng mê muội. Ngay sau đó, lại diệt môn Chu Quân Thiên một lần cũng không phải là không thể. Nhưng làm như vậy mục đích là gì? Chẳng lẽ chính là vì đem Chu Quân Thiên ép cho điên hay sao? Thôi Hằng chợt khẽ nhíu mày. Hắn quả thực không nghĩ ra giữa những cách làm này tồn tại nguyên do hợp lý gì. Tiền tôn, đây cũng là vật Chu Quân Thiên lưu lại. Hình như là một chút đồ lặt vặt. Vãn bối không hiểu cách sử dụng nó như thế nào. Và lúc này Triệu Hồng Từ đã từ trong tay áo của mình lấy ra một món cổ vật. Hai tay dâng lên cho Thôi Hằng rồi nói. Hoa văn viết trên này có thể là chữ viết, chẳng qua là vạn bối không nhận biết ra. Ừ. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mang món cổ vật này nhận vào tay. Chính hắn quan sát một chút, liền phát hiện cái này là một tấm thiệp mời do nhiều kim loại dùng luyện mà thành. Hoa văn viết trên đúng là khắc chữ viết Việt Phương Thiên Vô Tướng Tông sẽ khai tông lập phái ở Thiên Hồng Thiên vào 20 năm sau, xin mời chủ huynh đến dự lễ. Thiên Hồng Thiên à? Thôi Hằng cũng biết chỗ này đấy. Đây là một trong 9 đại trung thiên, cùng Tử Dương Thiên, Thánh Yêu Thiên các loại đều là thiên vực cùng một cấp độ. Ở niên đại rất xa xưa trước kia cũng từng đi ra cường giả cảnh giới thứ 9 của thiên giới. Phương Thiên Vô Tướng Tông chính là một trong những tông môn cường đại nhất bên trong Thiên Hồng Thiên. Ở cái thời đại bây giờ, thậm chí còn có một vị chư thiên trì chủ vẫn còn sống. Cho dù đã dõi mắt chiến đại trùng thiên, tông môn như vậy cũng gọi là phượng mào đần rác. Cái tông môn này, lúc khai tông lập phái, từng bơi qua Chu Quân Thiên sao? Cũng thiệt ý nghĩa, giữa cái tông môn này cùng Chu Quân Thiên có quan hệ không cạn. Đối với Chu Quân Thiên, hắn đã có hiểu biết khá là tỉ mỉ. Thậm chí trong 30 vạn năm quá khứ, Chu Quân Thiên có thể đi qua Phương Thiên Vô Tướng Tông. Nghĩ tới đây, Thôi Hằng đã quyết định chỗ đi kế tiếp. Sau đó, hắn lại để cho Triệu Hồng Từ đem những thứ đồ lặt vặt còn lại kia lấy ra ngoài, nhưng cũng không có từ trong đó phát hiện ra tin tức trọng yếu gì, cũng liền thôi đi. Như là đã quyết định phương hướng điều tra kế tiếp của chính mình, Thôi Hằng liền trực tiếp đem Triệu Hồng Từ cùng Triệu Thiên Nhất đưa về Thái Hồng Tinh, cũng bao cho đám người Huyền Bi để cho bọn họ trở lại Thái Hồng Tinh đi. Chẳng qua đám cường giả dị vực Sở Diêm cùng đám tạo vật chủ và chư thánh chi vương phản bội Thái Hồng Tinh như là Thiện Thông Thiền Sư hay là Dĩ Nhiên cũng là không thể cứ như vậy thả bọn họ đi được. Đương nhiên Thôi Hằng cũng không có giết bọn họ ngay. Chẳng qua đã đem bọn hắn tiến hành biến thành giá thú thông thường để cho bọn họ ở bên trên thiên môn tinh này tự do hoạt động là được. Nếu không cẩn thận bị chết cũng sẽ lần nữa giáng sinh ở thiên môn tinh, tiếp tục coi như giá thú mà giống. Nếu những người này không coi người ta là người, vậy tức đoạt tư cách làm người của bọn họ là được rồi. Sau khi làm xong hết thảy những chuyện này, Thôi Hằng cũng không có lập tức đi Thiên Hồng Thiên, mà gọi Huệ Thế lại, cùng đi đến trong một chỗ tinh không nơi xa xôi. Nơi tinh không này vô cùng trống rỗng, bên trong hơn triệu dặm chung quanh đều không có ngôi sao gì cả, ngay cả bụi trần giữa các vì sao hoặc là thiên thạch cũng không có, trông vô cùng sạch sẽ. Nhưng trạng thái không gian nơi này lại vô cùng không ổn định, khắp nơi tràn ngập không gian phong bạo, lực tàn phá cực mạnh. Chỉ cần hơi chút vận dụng một chút xíu sức mạnh cảnh giới thứ 8 tiền giới, cũng có thể đem không gian nơi này đánh thành kẽ hở khổng lồ dài đến hơn 1 triệu dặm. Hơn nữa pháp tắc đạo vận nơi này còn lộ ra đầy chỗ quỷ dị, dường như đã tự thành một hệ thống, cùng pháp tắc đạo vận trong tinh vực rộng rãi khác có điểm khác biệt vô cùng rõ, giống như là đến từ một cái thế giới khác vậy. Thôi Hằng lại mang theo Huệ Thế đến nơi này, liền buông thần thức ra, cảm giác trạng thái không gian cùng đạo vận pháp tắc nơi đây, mỉm cười rồi nói: Lục Trường để cho người tới nơi này tìm tòi đường hầm không gian đi thông dị vực, liệu có phát hiện gì không? Nơi này chính là vị trí đường hầm không gian Hồng Phú Quý rời đi kia. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thôi Hằng vốn còn cho rằng đường hầm không gian nơi này là đi thông dị vực cảm nhấm thiền một tình vực phe mình. Nhưng mà sau khi dò xét lại phát hiện, cũng không phải là như thế. Đạo vận pháp lý trong vùng hư không này, mặc dù càng tinh thông phe mình cách xa, nhưng cũng bất đồng cùng phe dị vực kia. Mà là một loại đạo vận pháp lý khác xa lạ, mới tinh. Hẳn là một phương dị vực lại còn khác hơn nữa. Vùng tinh hải rộng lớn có 6 tòa thiên môn, liền có 6 cái tinh vực. Xem ra Phú Quý Nhi đã đi chính là dị vực bên kia. Thôi Hằng nhìn chăm chú cái đường hầm không gian này, âm thầm nghĩ ngợi. Nếu mà tao đoán không sai, cái đường hầm này chỉ sợ là cường giả thiên giới phương tinh vực này dây nên lúc đi dị vực vượt qua tầng thang trời thứ 2. Mặc dù là dựa theo cách nói của Ngô Dung, ở thời đại thiên giới vẫn còn tồn tại, liền đã không có cường giả vượt qua tầng thang trời thứ 2 xuất hiện. Nhưng từ việc thiên giới có thể ngăn cản cửu thiên dị vực tập kích đến mà xem xét, hơn phần nửa vẫn tồn tại cường giả vượt qua tầng thang trời thứ 2. Nếu không không có khả năng ngăn cản lâu tới như vậy nhất định là tồn tại một cái dị vực để cho bọn họ vượt qua tầng thăng trời thứ 2. Cái lối đi không gian trước mắt này liền ở một mức độ nào đó xác nhận điểm này. Có lẽ, ở niên đại rất xưa khi trước, thiên giới phương tinh vực này đã từng xâm phạm qua dị vực một phương khác. Biểu tình trên mặt Thôi Hằng trở nên cổ quái, khẽ gật đầu một cái nói: Nếu thật sự đã như vậy, thật đúng là luân hồi báo ứng. phương thức tu luyện của cái thế giới này quả thực rất không hợp lẽ thường. Hoàn toàn chính là đang ép người tranh đấu lẫn nhau, chinh phạt lẫn nhau, không chết không thôi, dường như là đang nuôi cổ trùng vậy. Hơn nữa, loại phương pháp tu luyện chỉ xung kích thiên môn trong thiên môn 12 quan này cũng không có con đường công pháp, rõ ràng cho thấy tồn tại một vấn đề. Ánh mắt của Thôi Hằng trở nên trầm tĩnh, nhìn về phía bầu trời sao vô ngần này, dường như là có một đôi hắc thủ không nhìn thấy đang nắm chặt trong tay mảnh tinh hải này. Về sau hành sự vẫn là phải cẩn thận thêm một chút mới được. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Huệ Thế bên cạnh, dò hỏi. Người bây giờ đã qua 6 cửa thiên môn, đối với những đạo vận pháp lý bất đồng với phương tinh vực này có cảm xúc gì không? Tiền sinh, ta đối với mấy cái đạo vận pháp lý này chẳng biết tại sao lại có một loại cảm giác rất khát vọng. Huệ Thế khẽ nhíu mày, nghi ngờ nói. Ta rất là khát vọng luyện hóa chúng đó, cũng khát vọng để tiếp xúc ngọn nguồn của chúng nó, liền giống như bản năng vậy. Ánh mắt của Thôi Hằng hơi hơi nheo lại, cẩn thận quan sát Huệ Thế một chút, cau mày nói. Loại khát vọng này bắt nguồn ở đặc tính thiên môn cùng đặc tính thăng trời bên trong cơ thể ngươi. Hai loại đặc tính này đều có tính chất cùng với đồng loại khác tụ hợp. Chúng đó đều đang hấp dẫn những đặc tính khác, đồng thời cũng bị những đặc tính khác hấp dẫn. Điều này cũng làm cho người ta sinh ra bản năng khát vọng. Ngươi bây giờ là cảnh giới thiên môn cửa thứ 6. Đặc tính thiên môn cùng đặc tính thăng trời của ngươi đều đang khát vọng loại đặc tính thăng trời bất đồng thứ hai, tạo thành bản năng thúc giục ngươi vượt qua thần thăng trời thứ hai. Cùng khi nói chuyện, Thôi Hằng vung ra một đạo pháp lực, mang lực hấp dẫn của đặc tính trong cơ thể Huệ Thế áp chế xuống, từ đó hạ thấm khát vọng của Huệ Thế đối với việc vượt qua tầng thăng trời thứ hai. Bây giờ cảm giác của người như thế nào? Thôi Hằng hỏi lại. Đã không có cái loại cảm giác khát vọng kia nữa, đã tạ tiền sinh. Huệ Thế chắp tay hành lễ. Xem ra, cái loại đặc tính của thiên môn và thăng trời xác thực là tồn tại vấn đề không nhỏ nha. Thôi Hằng như có điều suy nghĩ lại nói. Hiện tại, sự phát hiện này cũng làm cho hắn cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Từ lực hấp dẫn của đặc tính của thiên môn và đặc tính thăng trời đến mà xem, hoàn toàn là để người tu luyện đi về phía trước, là muốn đem việc đạt được càng nhiều đặc tính thiên môn cùng thăng trời hơn, hóa thành bản năng dục vọng của người tu luyện. Điều này cũng hẳn ý nghĩa, chỉ cần là cường giả đột phá đến thiên môn cửa thứ 6, sẽ theo bản năng khát vọng vượt qua tầng thăng trời thứ hai, càng tiếp cận lại càng khát vọng. Huệ Thế chẳng qua là ở chỗ này tiếp xúc đến đạo vận pháp lý thẩm thấu thông qua lối đi không gian của một phương dị vực, cũng là sinh ra khát vọng đột phá mạnh như vậy. Nếu là thật sự đi dị vực, sợ rằng sẽ không có nhịn được, trước tiên liền đánh vào thiên môn. Phương dị vực kia tập kích tình vực nơi này có lẽ cũng là nhận được loại bản năng này ảnh hưởng chăng? Trong lòng của Thôi Hằng âm thầm nghĩ ngợi, loại đặc tính hấp dẫn này có chút giống bộ phận thân thể bể tan muốn phải lần nữa tụ hợp thành toàn thể. Chẳng lẽ 6 tòa thiên môn này vốn là cùng một thể, là bởi vì một ít duyên cớ bị chia làm 6 tòa, cho nên giữa lẫn nhau mới có thể tồn tại lực hấp dẫn cực mạnh. Trong lúc nhất thời, hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái, không có lại tiếp tục suy nghĩ. Loại suy đoán không có căn cứ này ở giai đoạn hiện tại không có ý nghĩa quá lớn, vẫn là mau sớm tăng lên tu vi cảnh giới của chính mình thì thực tế hơn một chút. Chờ cho đến khi thực lực đủ rồi, có nhiều vấn đề tự nhiên giải quyết thật dễ. Đi thôi, về Thái Hồng Tinh một chuyến trước nào. Thôi Hằng mang theo Huệ Thế rời khỏi nơi đây, không có lại tiếp tục thâm nhập sâu dò xét thêm. Hiện tại, hắn còn không quá muốn trực tiếp tiếp xúc dị vực, nhất là loại dị vực mơ hồ còn hoàn toàn chưa hiểu rõ này. Sau khi trở lại Thái Hồng Tinh, Thôi Hằng liền để cho Huệ Thế tạm thời trấn thủ nơi đây, để phòng bị có cường giả dị vực thừa lúc vắng nhà mà vào. Cảnh giới thiên quan tầng thứ 6 đã có thể ngăn cản phần lớn cường giả của dị vực. Trừ phi cửu thiên đích thần tới đây, hẳn là không cần lo lắng xảy ra vấn đề gì. Mà chính hắn thì đã rời đi Thái Hồng Tinh. Vốn đã hắn dự định đi Thiên Hồng Thiên Phương Thiên Vô Tướng Tông, hỏi dò một chút tung tích của Chu Quân Thiên. Nhưng lúc trước phát hiện một chuyện trên Thiên Bồ Tinh lại để cho hắn tạm thời thay đổi chủ ý. Ở trước khi đi Thiên Hồng Thiên, trước tiên dò tra một chút chỗ nào đó trên Thiên Bồ Tinh đã. Lần này hắn không có đi đỉnh Kim Đài nữa, mà là đi một chỗ sơn bồn khác. Ở bên dưới thị giác của Thôi Hằng, đỉnh đài lâu các phía trước đều trở nên hư vô, chỉ còn lại có phế tích rách nát khắp đời. hắn băng qua cảnh tượng hư ảo phủ xuống, đi tới thiên môn tình chân thật. Mảng phế tích này đã từng là có chỗ sơn môn của tiên môn mạnh nhất bên trên thiên môn tinh, vạn giới tiền cung. Ở thời đại thiên giới vẫn còn tồn tại, trên thiên môn tinh vô cùng phồn tịnh, có thể nói là một trong những chỗ giao hội của chư thiên vạn giới. Vì vậy thì có vạn giới tiền cung tiếp đãi khách từ vạn giới tới. Khai phái tổ sư của bọn họ nghe nói là một vị thượng thiên trì chủ cảnh giới thứ 9 đăng thiên. Ở thiên giới cũng cùng không ít đại nhân vật có quan hệ. Trong tay còn nắm giữ một món thiên giới chí bảo có thể đi lại giữa chư thiên. Những điều này là tôi hằng thấy từ trong điển tịch thiên lộ tình cung cấp. Khi hắn lấy thủ đoạn hư ảo hạ xuống thực tế để cho thiên bồn tình phục hồi như cũ, cũng thử nghiệm phục chế qua món bảo vật này. Mặc dù bị giới hạn ở mức độ hiểu rõ, không làm được hoàn toàn phù hợp, nhưng mà phục chế ra một món bảo vật có hiệu quả giống nhau. Chính là bởi vì cái bảo vật bị tôi hằng phục chế lại này, cùng một thứ gì đó trong mảng phế tích này sinh ra cảm ứng, để cho tôi hằng chú ý tới. Lục trường quá nhiều người không tiện cẩn thận tìm tòi. Hiện tại hắn tự mình tới đây liền thuận lợi hơn rất nhiều. Tuân theo cảm ứng của bảo vật, tôi hằng rất nhanh thì ở dưới đáy mảnh phế tích này tìm được một khối mảnh vụn kim loại tràn đầy màu đồng thau. Trên khối mảnh vụn kim loại này đã không có bất kỳ thí thức thần dị gì, cũng không có chút nào pháp lý xuôi ngược, liền cùng đống đát sắt vụn tầm thường không khác nhau gì hết. Nhưng sau khi tôi hằng tiếp xúc được với nó, vẫn là phát hiện chỗ bất đồng của nó, thầm nói. Vật này cùng phần mảnh vụn thanh đồng trong tay Đinh Thu Hoàng kia có vài chỗ giống nhau, có lẽ có thể đền bù lẫn nhau đấy. Có mảnh vụn thanh đồng trong tay Đinh Thu Hoàng kia có khả năng tự do tạt qua chư thiên, là một cái mảnh vụn của chí bảo thiên giới. Có lẽ liên cùng với món chí bảo thiên giới mà vạn giới tiền cùng đã từng nắm giữ có liên quan với nhau. Nếu là có thể đem bổ toàn thì có thể nhờ vào đó dòm ngó mấy phần bí ẩn của thiên giới. Tiếp theo trở về Sùng Dương Tinh một chuyến đi, sau đó sẽ đi Thiên Hồng Tinh. Tôi hằng mang khối mảnh vụn thanh đồng này thu vào, thầm nói. Vừa vặn cũng có thể kiểm tra một chút việc tu hành của Thanh Thư thế nào rồi. Trong ngũ cảnh giới, võ triều vẫn quốc lực cường thịnh, phát triển không thôi. Chẳng qua thân là khai quốc chi chủ, Bùi Thanh Thư đã thoái vị, nhường ngôi cho Bùi Việt Chi từ đạo chủ tình bên kia tới. Chính hắn thì thường xuyên đi ra ngoài cùng người ta chiến đấu, dùng cái này tới tu luyện tu vi tự thân. Lâu không để ý tới chính sự nữa. Lần này, hắn mới vừa đi ra ngoài trở về, đang định trở lại trong nhà mình bế quan một đoạn thời gian. Thần tôn tiêu hóa thu hoạch từ mấy lần cùng với người ta chiến đấu này. Chợt trong lòng có cảm giác, nhất thời mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên. Cùng lúc đó, võ triều hoàng đế Bùi Việt Trì đang phê duyệt tấu chương liền nhận được đưa tin. Việt Trì, mau chuẩn bị nghi thức, nghênh đón sư tôn ta trở về. Tôi hằng trở về ngũ cảnh giới cũng không hoàn toàn che giấu hơi thở của mình. Vì vậy Bùi Thanh Thư rất dễ dàng nên cảm giác được Thôi Hằng đã đến. Cùng lúc khi để cho Bùi Việt Chi an bài xong nghi thức nghênh đón, hắn cũng bay ra ngoài thành, đi đến bên ngoài Sùng Dương Tinh nghênh đón. Đệ tử bái kiến sư tôn. Bùi Thanh Thư vô cùng cung kính hành lễ. Hơn 100 năm không thấy, còn tu hành không có rơi xuống chứ. Thôi Hằng quan sát Bùi Thanh Thư một chút, nhẹ nhàng vuốt cằm nói. Vạn đạo pháp thể đại thành đã là cảnh giới đại tháp đỉnh phong rồi. Bùi Thanh Thư lấy chiến đấu thành đạo, tu chính là vạn đạo pháp thể. Mặc dù tương đương với tiên giới để lục cảnh, nhưng tại lúc sơ thành cũng đã có thể so với chư thánh chi vương. Vì vậy Thôi Hằng mang tầng thứ này mệnh danh là đại thánh. Bây giờ Bùi Thanh Thư vạn đạo pháp thể đại thành trên được kinh thiên đã xa xa áp đảo chư thánh chi vương. Cách đột phá đến tầng thứ tương đương với tiền giới đầy lục cảnh chỉ thiếu một chút thôi. Đa tạ sư tôn đã khen ngợi con. Mấy 100 năm qua, con một khắc cũng không dám quên tu hành đâu. Bùi Thanh Thư cung kính nói ra. Chẳng qua đã đối với con đường phía trước đi như thế nào. Trong lòng của con vẫn là có mấy phần nghi ngờ. Đang muốn cầu xin sư tôn chỉ điểm. Không ngờ tới sư tôn đã tới rồi. Dám hỏi sư tôn lần này tới là có chuyện gì không? Sư phụ đây coi như là vừa đúng dịp nha. Tôi hằng nở nụ cười mỉm cười nói. Sư phụ lần này trở về ngũ cảnh giới, đúng là có một số việc phải làm. Sau này còn đi ôn hoàng cung, đem Đinh Tu Hoàng mời đi theo. Sư phụ có chuyện muốn hỏi hắn. Vâng sư tôn. Bùi Thanh Thư gật đầu nói. Thôi hằng quay trở về, để cho võ triều bình tĩnh thật lâu cử hành một lần buổi lễ trọng thể chưa từng có. Vô số ba tánh vây xem, hơn ngàn tiên thánh giả tới dự lễ. Còn có thật nhiều cường giả từ những giới vực khác dám đến hỏi thăm. Muốn nhìn một chút rốt cuộc là hạng người gì, lại đánh giá võ triều hưng sư động chúng nghênh đón tới như vậy. Sau khi biết được trở về là sư phụ, thái tổ võ triều, tất cả mọi người đều khó mà kiềm chế khiếp sợ trong lòng. Trong đó có không ít người còn nhớ cảnh tượng Thôi Hằng đột phá hơn trăm năm trước, không nhịn được, sợ hãi thầm than. Những người không biết uy năng của Thôi Hằng kia, lần này cũng đều đã biết được, trong nội tâm đều chấn động không gì sánh nổi. Thì ra trên đời này lại còn có người mạnh mẽ đến như vậy, quả thật là vũ trụ rộng lớn, sâu không lường được. Trong hoàng cung võ triều, Thôi Hằng ngồi ở trên một cái ghế, Bùi Thành Thư cung kính hầu hạ một bên. Đình Thu Hoàng là có chút sợ hãi ngồi tại đối diện, hành lễ hỏi: "Thượng tiên, không biết thượng tiên tìm vạn bối tới là có chuyện gì?" "Nhận ra cái mảnh vụn thanh đồng này không?" Thôi Hằng đi thẳng vào vấn đề, hỏi ngay, không có phòng vò tam quốc, trực tiếp lấy ra khối mảnh vụn thanh đồng hắn phát hiện trên thiên môn tình kia. "Cái này, đây không phải là..." Đinh Thu Hoàng thấy cái mảnh vụn thanh đồng này thì tức thì trợn to hai mắt. Ngay sau đó, hắn lấy ra một khối mảnh vụn thanh đồng kia của mình, cả kinh nói: "Thượng tiên à, ngay đi thiên môn tính sao?" "Không sai." Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói: "Vật này chính là ta phát hiện ở dưới phế tích vạn giới tiền cùng thiên môn tinh. Chúng đó hẳn là mảnh vụn của cùng một món bảo vật đấy." "Hẳn là như thế rồi. Mảnh vụn này trong tay của vãn bối cảm nhận được một cỗ sức hấp dẫn." Đinh Thu Hoàng gật đầu một cái, hai tay mang khối mảnh vụn thanh đồng kia nâng ở lòng bàn tay. Sau đó chỉ thấy mặt ngoài mảnh vụn này nổi lên ánh sáng xanh biếc, đồng thời tự trôi lơ lửng lên, hướng khối mảnh vụn thanh đồng trong tay Thôi Hằng kia bay tới. Theo mảnh vụn của Đinh Thu Hoàng kia đến gần, khối mảnh vụn thanh đồng vốn đã không có bất kỳ thần dị trong tay Thôi Hằng này lại cũng sáng lên ánh sáng vô cùng bao bọc. Hai cái vừa mới tiếp xúc liền trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau, ngưng tụ thành một khối mảnh vụn tràn đầy khí tức cổ xưa. Mảnh vụn này là một mặt bóng loáng như gương, mặt khác chính là chạm trổ hoa văn phức tạp tuyệt đẹp, cho dù tràn đầy màu xanh đồng đậm cũng khó mà che giấu chế tác tinh xảo của nó, tựa hồ là mảnh vụn cùng một mặt kính thanh đồng trắng. Thôi Hằng mang mảnh vụn này cầm trong tay, hơi chút vuốt vuốt liền biết rõ hiệu quả của nó, nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói: "Quả thật là có khả năng qua lại chư thiên, còn có chút liên hệ với thiên giới chỉ môn kia. Nếu là có thể đem khôi phục hoàn chỉnh, hẳn là có năng lực tự do xuất nhập thiên giới." Sau đó hắn nhìn về phía Đinh Thu Hoàng dò hỏi: "Có thể hay không đem vật này cho ta mượn dùng một đoạn thời gian? Thủ lao của ta sẽ để cho người hài lòng." "Nếu như mà thượng tiên cần, vạn bối đưa đó cho thượng tiên cũng được. Đây là vinh hạnh của vạn bối mà, nào cần thủ lao gì chứ?" Đinh Thu Hoàng nghe vậy lắc đầu liên tục, lại giải thích thêm: "Quân chỉ bây giờ mảnh vụn này là và khối kia của vạn bối dùng nhập vào bên trong mảnh vụn của thượng tiên ngài. Nói theo lý, nó là của ngài mà." "Ta cũng không phải là người ỷ mạnh cướp đoạt đâu." Thôi Hằng khẽ gật đầu một cái, mỉm cười nói: "Hơn nữa vật này của ta quả thật chỉ dự định tạm thời mượn dùng, thù lao vẫn là phải cho. Bằng không giúp người tăng lên một đại cảnh giới, cho người đột phá tới dùng pháp cảnh, người thấy thế nào?" "Hả?" Đinh Thu Hoàng tức thì sừng sốt, trợn to hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ mặt khó có thể tin, nhưng vẫn là khoát tay lìa lịa nói: "Không dám không dám, vạn bối không dám nhận đại lễ như vậy của thượng tiên đâu." Là một người sống hơn 30 vạn năm, hắn ở cảnh giới đạo chủ đã dừng lại không biết bao nhiêu lâu, tự nhiên cũng vô cùng rõ ràng đột phá cảnh giới thứ 8 tiền giới là khó khăn bực nào. Hắn thấy một khối mảnh vụn thanh đồng như vậy căn bản là do trà kém thủ lao như vậy. Phần thủ lao này thật sự là quá lớn, hắn lo lắng rằng mình không thể nhận nổi rồi. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.